Chương 788, Hậu Hoa Viên. Diệp Vũ trong con ngươi phun trào ra Nam Minh Ly Hỏa, cái này khiến xuất thủ thượng phẩm hư thánh sợ hãi, người này trước mặt đối với Nam Minh Ly Hỏa khống chế đạt tới cái tình trạng gì, thế mà trong mắt sinh thần nguyên, rất hiển nhiên, mới vừa cùng hắn giao thủ, Diệp Vũ cũng không có thể hiện ra thần nguyên chân chính chi uy, cái này khiến thượng phẩm hư thánh có chút ngưng tụ, đối phương cố ý ẩn tàng, là vì cái gì, chẳng lẽ muốn tuyệt sát chính mình, nghĩ đến điểm này, vị này hư thánh cường giả nhìn xem Diệp Vũ giết tới. Hắn uổng phí thân ảnh nổ bắn ra, phi nhanh trốn xa, tại Diệp Vũ đang lúc mờ mịt, trực tiếp trốn ra Diệp Vũ ánh mắt, cái này khiến Diệp Vũ trợn tròn trong mắt, khó mà tin được nhìn xem một màn này, đây là một vị thượng phẩm hư thánh a, cứ như vậy trốn, hắn không phải muốn bắt chính mình sao, đây là tình huống như thế nào, lão giả áo lam đúng là nghĩ như vậy, hắn muốn bắt Diệp Vũ không sai, nhưng bây giờ rõ ràng chuyện không thể làm, vậy còn kiên trì cái gì, tu hành đến hắn cấp độ này, rất không dễ dàng, tại thượng phẩm hư thánh bên trong, chính mình cũng coi như tuổi trẻ, hắn có hy vọng trùng kích đến bán thánh, thậm chí khả năng tương lai thánh nhân cảnh cũng có thể bắn vọt một chút, hắn không muốn mạo hiểm, một cái nắm giữ thần nguyên người, vạn nhất hắn thật đối với thần nguyên nắm giữ đạt tới kinh khủng cấp độ, cái kia đánh lâu xuống dưới, hắn thật khả năng giữ nhiều lành ít, hắn tu hành đến một bước này rất cũng không dễ dàng, hiện tại mãi mới chờ đến lúc đến thời đại này, lúc này thánh nhân xuất hiện lớp lớp, nói không chừng về sau đạt tới thánh nhân muốn dễ dàng nhiều, lúc này, chỗ của hắn dám đi mạo hiểm. Không chỉ là hắn, những cái kia đạt tới thượng phẩm hư thánh cảnh trở lên, ai muốn đi mạo hiểm, đặc biệt là những bán thánh kia, bọn hắn càng là không nguyện ý, cho nên hắn chạy trốn, trốn được yên tâm thoải mái, còn người ở phía trên trách tội, hắn căn bản cũng không sợ, đạt đến thượng phẩm hư thánh, chỉ cần không làm ra tội ác tày trời sự tình, đã không có người sẽ trách tội hắn, liền xem như bán thánh, đối với hắn cũng nhiều nhất quát tháo vài câu, cái này so với mạng của mình, không ảnh hưởng toàn cục. Hai cái hư thánh nhìn qua bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp chạy trốn. Bọn hắn cũng ngốc trệ tại nguyên chỗ, kết quả này để bọn hắn khó có thể tin, bọn hắn tự nhiên cũng nghĩ đào tẩu, thế nhưng là lúc này Tô Thiên Nhất cùng Diệp Vũ ngăn trở con đường của bọn hắn, thượng phẩm hư thánh, muốn chạy trốn bọn hắn muốn cản độ khó tự nhiên rất lớn, thế nhưng là một cái trung phẩm một cái mới vào, cùng bọn hắn bất quá tương đương mà thôi, bọn hắn cái này có thể trốn sao, hai cái hư thánh âm trầm nhìn chằm chằm lão giả áo lam trốn xa phương hướng, trong lòng ẩn ẩn có chút minh ngộ, hắn khả năng chính là muốn hai người bỏ mình. Bọn hắn phân thuộc khác biệt, lúc đầu ở giữa liền có khoảng cách, lần này là bán thánh hạ mệnh lệnh, lúc này mới liên thủ, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn bỏ mình, hắn cũng tốt hướng bán thánh bàn giao, tùy tiện mượn cớ che giấu hắn bỏ chạy sự thật, hắn chạy trốn, vậy liền các ngươi đi chết đi, Diệp Vũ xác thực ẩn tàng thực lực, hắn thần nguyên ngay từ đầu liền không có bộc phát ra đủ cường đại lực lượng, bởi vì hắn muốn diệt sát thượng phẩm hư thánh, nhưng bây giờ gia hỏa này đi nhanh như vậy, Diệp Vũ cũng lười ẩn tàng, trên người hắn lập tức trắng lóa hỏa diễm đốt cháy. Đốt cháy hỏa diễm mang theo khí tức hủy diệt, đốt hư không đều vặn vẹo, gần như sụp đổ, đốt cháy ở giữa, thiên địa có đại đạo mà thành, đây là Nam Minh Ly Hỏa mà thành đạo, Tô Thiên Nhất nhìn xem một màn này, nội tâm của hắn chấn động, hắn kinh dị Diệp Vũ đối với thần nguyên nắm giữ, loại này nắm giữ cực kỳ khủng bố, đều muốn diễn hóa xuất chân chính đại đạo, so với những cái kia thượng phẩm hư thánh biến hóa ra nói, sẽ chỉ càng mạnh, khủng bố như thế thần nguyên hỏa diễm bộc phát, ẩn chứa sao mà lực lượng kinh khủng. Trực tiếp đốt cháy hướng vị kia trung phẩm hư thánh, hắn như thế nào chống đỡ được, chớp mắt liền bị trọng thương hắn kinh dị muốn liều chết bỏ chạy, thế nhưng là Diệp Vũ há có thể cho hắn loại cơ hội này, không ngừng bộc phát sát chiêu, dẫm lên Tiêu Giao Du, một đường sát phạt mà đi, tại Tiêu Giao Du dưới, hắn há có thể trốn, Diệp Vũ các loại đại chiêu không ngừng thi triển mà xuống, hắn chật vật ngăn cản, không ngừng thi triển bí thuật ngăn cản, hai người là cùng giai, cứ việc Diệp Vũ vừa đạt tới, cảnh giới còn chưa ổn định. Nhưng là cả hai chênh lệch nhưng khác biệt to lớn, Diệp Vũ không ngừng xuất thủ, hoàn toàn là áp chế đối phương. Tại một phương khác, Tô Thiên Nhất cũng hoàn toàn áp chế một vị khác hư thánh, Tô Thiên Nhất vô cùng cường đại, mỗi một lần đều đánh đối phương thổ huyết. Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất không ngừng bộc phát sát chiêu, hai vị hư thánh liều chết xuất thủ, chật vật ngăn cản, không ngừng muốn liều chết xông ra hiểm cảnh. Thế nhưng là, cuối cùng vẫn là bị Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất, một người bêu đầu một vị, hư thánh huyết dịch nhiễm địa phương. Nhan Thánh Đình ngơ ngác nhìn một màn này. Nội tâm của nàng cũng chấn động không gì sánh được, đây là hai vị cự đầu, cứ như vậy bỏ mình, cái này nếu là người khác biết, tất nhiên sẽ rung động, nhận được đây là ai không, muốn giết chúng ta, muốn bọn hắn trả giá đắt, Tô Thiên Nhất nhìn xem hai bộ thi thể hỏi, Diệp Vũ trợn trắng mắt nói, đừng hướng trên mặt thiếp vàng được không, bọn hắn là muốn giết ta, không phải muốn giết ngươi, ngươi không có tư cách để người ta tới giết, ngươi có ý tứ gì, Tô Thiên Nhất đột nhiên trợn tròn con mắt, bất quá, nghĩ đến Diệp Vũ lại đã đạt tới trung phẩm cảnh. Hắn cắn cắn răng, lại nhìn xuống, lúc này cùng Diệp Vũ đánh, thua thiệt khả năng rất lớn, chỉ là, hắn làm sao lại đạt đến trung phẩm hư thánh cảnh đâu, sao có thể nhanh như vậy đâu, chính mình tu hành đến loại tầng thứ này, đã rất nhanh, hắn thế mà chính là há miệng ra liền tấn cấp, cái này nói ra cỡ nào để cho người ta bi thương. Tô Thiên Nhất trong mắt chuyển động, nghĩ đến Diệp Vũ tụ thế chi pháp, hắn biết rõ loại phương pháp này hắn là dùng không được, nhưng là, có thể tham khảo đồ vật rất nhiều, hắn thánh thể tương đối đặc thù, có phải hay không cũng có thể tụ thế, không cầu nhất niệm liền tấn cấp, nhưng là tụ thế cùng mình cưỡng ép luyện hóa phối hợp, tốc độ cũng sẽ tăng tốc a, chỉ bất quá, hiện tại cưỡng ép luyện hóa đều có thể thương tới chính mình căn bản, lại lấy thánh thể tụ thế, rất có thể thật tạo thành không thể thay đổi thương thế, nghĩ đến cái này, Tô Thiên Nhất lại có chút do dự, nhưng là cảm thụ được Diệp Vũ khí tức, hắn có cắn răng một cái, gia hỏa này đều cường đại như vậy, lại không liều chẳng phải là một mực muốn bị hắn ép một bậc. Tô Thiên Nhất nhìn về phía Diệp Vũ, gặp Diệp Vũ một mồi lửa đem hai bộ thi thể này đốt, cái này khiến hắn vội la lên, còn không có tra ra người phía sau màn, đốt cái gì a, hư thánh cường giả cũng không phải rau cải trắng, đều là có dấu vết có thế tra, đến lúc đó gọi thánh nhân tới cửa lĩnh giáo một phen. Diệp Vũ không muốn đi tra, rất hiển nhiên chính là lúc trước đối phó Tuyết Ngôn người, Tuyết Ngôn hẳn là tâm lý nắm chắc, lúc này Diệp Vũ cũng không có tìm bọn hắn trả thù ý nghĩ, nếu là Tuyết Ngôn sự tình, nàng tự có phân tất, Diệp Vũ cũng không muốn nguyên nhân bởi vì hắn, để Tuyết Ngôn cố ý đi trả thù, thánh nhân tuy mạnh mẽ, nhưng cũng là có điều cố kỵ, có thể xúc động mấy cái hư thánh tới giết hắn, cái này hiển nhiên không phải thế lực bình thường có thể làm được, đi thôi, tiến cấm địa đi, Tô Thiên Nhất nhìn xem đang ở trước mắt cấm địa, lập tức mặt mày hớn hở, đi, ta mang các ngươi đi nhà ta hảo hảo dạo chơi, Nhan tiểu thư, gả cho Diệp Vũ có gì tốt, đi theo ta tốt bao nhiêu, còn sợ cấm địa cái gì nguyền rủa, cấm địa liền là của ngươi hậu hoa viên, 123 truyện.com